Liêu Cẩm Cường lợi dụng thân phận ủy viên thường vụ trực tiếp tạo áp lực cho Liêu Kinh Vũ, buộc hắn xuất ra con át chủ bài. Liêu Kinh Vũ nhìn Liêu Cẩm Cường một cái, từ trong câu hỏi của Liêu Cẩm Cường, hắn đã đoán ra được người này nhất định là người ủng hộ cho huyện Thanh Phong. Nhưng đối với câu hỏi của Liêu Cẩm Cường, Liêu Kinh Vũ cũng không có ý định lảng tránh. Trưởng ban Liêu, tôi có thể ở đây đưa ra lời hứa, chỉ cần ở thành phố không hủy bỏ hạng mục quy hoạch đường cao tốc này của huyện Thủy Nguyên chúng tôi, chỉ cần ở thành phố hết lòng ủng hộ chúng tôi, ngoài tiền vốn mà nhà nước hỗ trợ cho hạng mục ra, tất cả tiền vốn còn lại tôi tin rằng có thể tìm được. Đối với việc này, nếu trưởng ban Liêu không tin, có thể tìm hiểu một chút lý lịch của tôi. Đối với việc thu hút đầu tư, tôi vẫn tương đối tin tưởng. Đối với câu hỏi của Liêu Cẩm Cường, Liêu Kinh Vũ dùng phương thức can đảm trực tiếp nhất để trả lời. Tôi có bản lĩnh kiếm tiền, quan trọng chính là xem ở thành phố có ủng hộ hay không. Liêu Kinh Vũ nói như vậy, Liêu Cẩm Cường không khỏi nhíu mày. Quá khứ là quá khứ, tình huống hiện tại và trước đây hoàn toàn khác nhau. Còn không đợi Liêu Cẩm Cường nói xong, Liêu Kinh Vũ đã trực tiếp tiếp lời. Đúng vậy, quá khứ và hiện tại không giống nhau, nhưng có một điểm giống nhau, đó chính là người vẫn là tôi. Tôi tin rằng, cho dù là có một vài lãnh đạo không có lòng tin với tôi, nhưng rất nhiều nhà đầu tư chắc chắn sẽ có lòng tin với tôi. Hơn nữa tôi cũng có lòng tin để thuyết phục được các nhà đầu tư cùng đầu tư cho hạng mục này. Điểm mấu chốt hiện tại chính là ở thành phố rốt cuộc có ủng hộ hạng mục này của huyện Thủy Nguyên chúng tôi không? Liêu Kinh Vũ không chút do dự đưa ra câu hỏi. Liêu Cẩm Cường lập tức không còn gì để nói. Tên Liêu Kinh Vũ này thực sự là quá kiêu ngạo rồi. Câu cuối cùng này của Liêu Kinh Vũ không chỉ khiến cho trên mặt Liêu Cẩm Cường có chút lúng túng, mà ngay cả sắc mặt của Chủ tịch thành phố Hoàng Lập Hải cũng lập tức âm trầm. Đồng chí Liêu Kinh Vũ, những lời cậu nói quá tùy ý, cái gì mà lãnh đạo thành ủy không tin tưởng cậu? Chủ tịch thành phố Hoàng, xin phép cho tôi nói thẳng, nếu ông có lòng tin với tôi hoặc huyện Thủy Nguyên, thì thân là lãnh đạo đi ra từ huyện Thủy Nguyên, ông sẽ ủng hộ huyện Thanh Phong sao? Một câu nói lập tức khiến cho câu nói bên miệng của Hoàng Lập Hải không thể nói ra. Y không thể không thừa nhận, y thực sự không có lòng tin đối với huyện Thủy Nguyên, còn đối với Liêu Kinh Vũ, đó là y căn bản không muốn ủng hộ. Lúc này Đức Dân Minh đứng ra hòa giải. Được rồi, đồng chí Liêu Kinh Vũ, nói chuyện với lãnh đạo vẫn nên chú ý đúng mực, đừng có cái gì cũng nói ra bên ngoài, như vậy là không đúng. Còn không mau xin lỗi chủ tịch thành phố và trưởng ban Liêu đi. Đế Diên Bình đã ra mặt, Liêu Kinh Vũ không thể không để tình, lập tức cười nói. Chủ tịch Hoàng, trưởng ban Liêu, thật sự xin lỗi, những lời tôi vừa nói có chút kích động, xin lỗi các ông. Liêu Kinh Vũ nói ra những lời này vô cùng thành ý, sắc mặt biểu cảm đều hết sức thích hợp, khiến Hoàng Lập Hải và Liêu Cẩm Cường có tức giận cũng không có chỗ xả. Đế Diên Bình cười thầm trong lòng, tên Liêu Kinh Vũ này thực sự đủ xấu. Rõ ràng muốn chống đối người ta, muốn người ta xấu mặt, kết quả lúc xin lỗi còn biểu hiện đúng mực như vậy. Đây chẳng phải là cố ý muốn làm người ta tức chết mà không đền mạng sao? Đợi sau khi thấy Liêu Kinh Vũ nói xong, Đới Xem Bình nói: Chủ tịch Hoàng, trưởng ban Liêu, các đồng chí, tôi cho rằng chúng ta rất cần thiết phải làm rõ một việc, đó chính là khi có hai địa phương cùng cạnh tranh một hạng mục, chúng ta rốt cuộc phải làm như thế nào mới có thể xem như công bằng? Chẳng lẽ chúng ta bởi vì thu nhập tài chính của huyện Thủy Nguyên ít mà không ủng hộ bọn họ sao? Tôi thấy làm như vậy là không tốt. Chính là bởi vì thu nhập tài chính của huyện Thủy Nguyên ít, kinh tế không phát triển, cho nên chúng ta càng cần phải ủng hộ bọn họ. Đương nhiên huyện Thanh Phong tương đối phát triển, việc làm đường cao tốc thứ hai chắc chắn sẽ giúp cho huyện Thanh Phong phát triển hơn nữa. Điểm này chúng ta cũng phải ủng hộ. Lòng bàn tay hay mu bàn tay đều là thịt, chúng ta nhất định phải đối xử công bằng. Đứa dây mình nói xong, hội trường lập tức vang lên một tràng âm thanh hưởng ứng. Lúc này, con người của chủ tịch thành phố Hoàng Lập Hải chuyển động, đột nhiên nói: Bí thư Đới nói rất đúng. Như thế này đi, để đảm bảo có thể đối xử công bằng, tôi có ý kiến này, mọi người xem như thế nào. Theo tôi được biết, năm nay ở tỉnh và bộ đều có dự án hỗ trợ đường cao tốc. Mục tiêu là hỗ trợ những hạng mục trọng điểm của những vùng trọng điểm và những hạng mục cần thiết của những vùng cần thiết. Nếu như huyện Thủy Nguyên và huyện Thanh Phong vừa may có một hạng mục thuộc hạng mục trọng điểm, một hạng mục thuộc hạng mục cần thiết, như vậy để hai huyện tự mình đi một chuyến, xem huyện nào có thể lấy được tiền hỗ trợ nhiều hơn, thì 500 triệu tiền đầu tư cho hạng mục trọng điểm của thành phố chúng ta sẽ đưa cho huyện đó. Hoàng Lập Hải sở dĩ đề nghị như vậy cũng là có mục đích. Bởi vì lúc uống rượu, y đã từng nghe Triệu Chí Cường nói qua. Gã ta nói gã ta có họ hàng ở Bộ Giao thông, vừa may là người phụ trách quy hoạch đường cao tốc. Gã tin rằng đến bộ có thể xin được một chút tiền hỗ trợ. Mà theo y thấy, Liêu Kinh Vũ nhiều lắm mới có một vài sự ủng hộ ở tỉnh, nhưng đến bộ e rằng sẽ gặp khó khăn. Nếu đã như vậy, tại sao không dựa vào cơ hiệu công bằng để bọn họ lên tỉnh và bộ xin tiền hỗ trợ? Đề nghị này bên ngoài xem như là công bằng, nhưng trên thực tế là tương đối có lợi cho Triệu Chí Cường. Hoàng Lập Hải nói xong, Liêu Kinh Vũ lập tức cau mày. Chủ tịch Hoàng, đề nghị mà ông nói so sánh là ai xin được nhiều tiền hỗ trợ hơn từ tỉnh, hay là xin được nhiều tiền hỗ trợ hơn từ bộ, hay tiền ở cả hai nơi cộng lại nhiều hơn? Trong lúc nói chuyện, trên mặt Liêu Kinh Vũ lộ ra vài phần tức giận bất bình. Những biểu tình này đều là Liêu Kinh Vũ cố tình lộ ra. Hoàng Lập Hải nhìn đến nét mặt của Liêu Kinh Vũ, lập tức liền biết Liêu Kinh Vũ trột dạ, lập tức dưng dưng đắc ý. Đương nhiên là chỉ cả hai cộng vào rồi, như thế nào? Liêu Kinh Vũ, cậu có lòng tin để nhận được sự hỗ trợ của tỉnh và bộ không? Liêu Kinh Vũ vẻ mặt cười khổ. Tôi đây vẫn không dám nói, tôi chỉ có thể nói tôi sẽ cố gắng hết sức, hy vọng lãnh đạo thành phố sẽ cho huyện Thụy Nguyên chúng tôi một cơ hội cạnh tranh công bằng. Hoàng Lập Hải lập tức nói. Không thành vấn đề. Lúc này Đới Danh Bình cũng gật đầu. Được rồi, như vậy việc này sẽ làm theo ý kiến của Chủ tịch Hoàng. Cuối cùng chúng ta sẽ dựa vào việc khai huyện này, huyện nào cuối cùng xin được tiền hỗ trợ nhiều hơn sẽ đưa ra quyết định. Triệu Chí Cường đột nhiên nói. Bí thư Đới, Chủ tịch Hoàng, tôi còn có một vấn đề. Tôi cho rằng chúng ta có cần phải đưa ra một thời gian cụ thể cho lần cạnh tranh xin tiền hỗ trợ này không? Bằng không mà nói, nếu chẳng may phía huyện Thụy Nguyên kéo dài đến một năm rưỡi cũng không xin được, lại nói vẫn đang trong quá trình cạnh tranh, như vậy việc làm đường cao tốc của huyện Thanh Phong chúng tôi chẳng phải là bị trễ nải rồi. Hoàng Lập Hải lập tức gật đầu. Lời của đồng chí Triệu Chí Cường rất có lý. Đồng chí cho rằng quy định thời gian bao lâu thì thích hợp? Tôi cho rằng việc này phải nắm chắc thời gian mới được. Hạng mục của huyện Thanh Phong chúng tôi, từ lúc lập kế hoạch cho đến lúc được trong tỉnh phê duyệt, tôi có lòng tin có thể làm được trong một tuần. Đồng thời tôi cũng có lòng tin trong một tuần có thể xin được tiền hỗ trợ từ bộ. Vì vậy tính đâu ra đấy, tôi cần thời gian nhiều nhất là nửa tháng. Không biết tình hình bên đó của đồng chí Liêu Kinh Vũ như thế nào, cho đồng chí một tháng có thể làm được không? Liêu Kinh Vũ cười nói. Nếu đồng chí Triệu Chí Cường cho rằng thời gian phải nhanh chóng, như vậy cứ dựa theo thời gian nửa tháng mà đồng chí nói là kỳ hạn đi. Nửa tháng sau chúng ta cùng đến thành phố để tiến hành so sánh, như thế nào? Triệu Chí Cường hơi sửng sốt một chút. Gã ta vốn dĩ mượn cơ hội này để làm nhục Liêu Kinh Vũ. Theo gã ta thấy, Liêu Kinh Vũ nhất định sẽ lựa chọn kỳ hạn một tháng, như vậy tương đối có lợi với hắn. Dù sao hạng mục này của bọn họ sớm đã được thành phố xem trọng, lúc phê duyệt chắc chắn sẽ bật đèn xanh. Hơn nữa bản thân gã ở Ủy ban Cải cách và Phát triển tỉnh cũng có quan hệ, việc phê duyệt chắc chắn sẽ dễ dàng. Cán bộ bình thường để thận trọng đạt được mục đích, tuyệt đối sẽ không đi theo con đường mà người khác đã sắp đặt, nếu không rất dễ rơi vào cạm bẫy. Nhưng mà Triệu Chí Cường thật không ngờ Liêu Kinh Vũ lại đồng ý với kỳ hạn nửa tháng của mình. Phải biết rằng nhiều khi có một vài hạng mục cho dù là 2-3 tháng vẫn chưa được phía Ủy ban Cải cách và Phát triển tỉnh phê duyệt. Tuy nhiên Triệu Chí Cường cũng là người hiểu chuyện, thấy Liêu Kinh Vũ vậy mà lại theo mình, lập tức cười nói. Được, nửa tháng thì nửa tháng sau chúng ta sẽ gặp lại. Sau khi tan họp, Liêu Kinh Vũ lập tức mang phương án kế hoạch đường cao tốc của huyện Thụy Nguyên đến Ủy ban Cải cách và Phát triển thành phố, đích thân giao phần văn kiện này cho Trịnh Đông Giang, chủ nhiệm Ủy ban Cải cách và Phát triển. Chủ nhiệm Trịnh, đây là phương án kế hoạch đường cao tốc của huyện Thụy Nguyên chúng tôi. Ông xem Ủy ban Cải cách và Phát triển có thể nhanh chóng xét duyệt thông qua cho chúng được không? Trịnh Đông Giang mở phương án kế hoạch mà Liêu Kinh Vũ đệ trình ra, nhìn thoáng qua sau đó nhíu mày. Đồng chí Liêu Kinh Vũ, tôi nghĩ các quy trình liên quan của Ủy ban Cải cách và Phát triển đồng chí hẳn là hiểu rõ. Hạng mục lớn như vậy chúng tôi cần ít nhất thời gian một tháng mới có thể thông qua. Sau khi Liêu Kinh Vũ nghe được những lời của Trịnh Đông Giang, đầu lông mày lập tức nhíu lại cười khổ. Chủ nhiệm Trịnh, nói thật, hạng mục này của chúng tôi chỉ có thời gian 15 ngày. Tôi còn chuẩn bị đưa lên tỉnh để phê duyệt. Ông xem có thể dàn xếp một chút được không? Trịnh Đông Giang ra sức lắc đầu. Đồng chí Liêu Kinh Vũ, không phải tôi không giản xếp, thật sự là chúng tôi có các quy định liên quan, cậu phải tuân theo quy định. Liêu Kinh Vũ còn muốn nói nữa, cửa phòng làm việc của Trịnh Đông Giang lại có người gõ. Trịnh Đông Giang ra mở cửa, vừa nhìn thấy, không ngờ là Triệu Chí Cường, bí thư huyện ủy huyện Thanh Phong. Triệu Chí Cường sau khi đi vào, nhìn thấy Liêu Kinh Vũ cũng ở trong, lập tức cười nói: "Ai ôi, bí thư Liêu, cậu còn đến nhanh hơn tôi." Liêu Kinh Vũ cười gật đầu: "Anh đến cũng không chậm." Đối với Triệu Chí Cường, thái độ của Trịnh Đông Giang liền khá hơn rất nhiều, bởi vì cô em vợ của ông ta đang làm việc ở huyện Thanh Phong. "Bí thư Triệu, hôm nay cậu đến đây có việc gì?" Triệu Chí Cường cười đem tư liệu đặt cùng một chỗ với phần tư liệu của Liêu Kinh Vũ. "Chủ nhiệm Trịnh, đây là phương án kế hoạch đường cao tốc của huyện Thanh Phong chúng tôi. Ông xem có thể nhanh chóng phê duyệt thông qua không?" Trịnh Đông Giang không nghĩ đến việc Liêu Kinh Vũ và Triệu Chí Cường lại cùng đến. Ông ta là cáo già, lập tức nói: "Bí thư Triệu, bí thư Liêu, tài liệu của các cậu đều ở đây. Để khi nào được thông qua, tôi lập tức gọi điện cho các cậu." Triệu Chí Cường lập tức cười nói: "Được, không thành vấn đề, vậy làm phiền chủ nhiệm Trịnh rồi." Nói xong, Triệu Chí Cường xoay người đi ra ngoài, gọn gàng, nhanh chóng, không chút dây dưa. Nhìn thấy tình huống này, Liêu Kinh Vũ đương nhiên cũng không thể ở lại nữa, cũng tạm biệt Trịnh Đông Giang rồi rời đi. Liêu Kinh Vũ và Triệu Chí Cường một trước một sau đi ra ngoài Ủy ban Cải cách và Phát triển thành phố. Trước khi lên xe, Triệu Chí Cường cười vô cùng kiêu ngạo: "Liêu Kinh Vũ, cậu thua là cái chắc chắn rồi." "Tôi chưa bao giờ thất bại." "Chúng ta cùng đợi xem." Nói xong, Triệu Chí Cường lên xe rời đi. Liêu Kinh Vũ cũng ngồi xe trở về huyện Thụy Nguyên. Nhưng mà Liêu Kinh Vũ thật không ngờ, hắn chân trước vừa mới rời khỏi Ủy ban Cải cách và Phát triển thành phố, Trịnh Đông Giang, chủ nhiệm Ủy ban Cải cách và Phát triển thành phố, liền cầm phương án kế hoạch của Triệu Chí Cường, triệu tập mấy lãnh đạo các ban ngành liên quan nói: "Các đồng chí, mọi người tập trung nghiên cứu một chút phương án kế hoạch đường cao tốc này của huyện Thanh Phong, xem có vấn đề gì không. Nếu không có vấn đề gì, mọi người nhanh chóng ký tên phê duyệt thông qua. Hạng mục này là hạng mục lớn được thành phố tương đối xem trọng, không thể bị kẹp ở trong tay chúng ta được." Có sự dẫn dắt của chủ nhiệm, hiệu suất làm việc của Ủy ban Cải cách và Phát triển thành phố cao chưa từng có. Chỉ trong thời gian nửa ngày, tài liệu của huyện Thanh Phong đã được phê duyệt thông qua. Buổi chiều cùng ngày, Triệu Chí Cường đã đi đến Ủy ban Cải cách và Phát triển lấy phương án kế hoạch trực tiếp đi lên tỉnh. Tối hôm đó, Liêu Kinh Vũ nhận được những tin tức có liên quan, biết được phương án của huyện Thanh Phong đã được phê duyệt thông qua, sắc mặt hắn lúc ấy liền âm trầm xuống. Liêu Kinh Vũ không phải là người không hiểu lý lẽ. Nếu Trịnh Đông Giang xử lý phương án kế hoạch của huyện Thanh Phong và huyện Thụy Nguyên một cách công bằng, hắn sẽ không có bất kỳ ý kiến gì. Cho dù là đợi thêm 1-2 tháng, Liêu Kinh Vũ cũng sẽ không có bất kỳ phàn nàn nào. Dù sao, Liêu Kinh Vũ là bí thư huyện ủy, cũng biết được xử lý bất kỳ việc gì đều phải tuân theo quy trình nhất định. Nhưng Liêu Kinh Vũ cũng là một người tính khí không tốt lắm, hắn ghét nhất chính là sự không công bằng. Lần này hắn còn đến văn phòng của Trịnh Đông Giang sớm hơn Triệu Chí Cường một chút, sớm một bước đã nộp tài liệu của mình lên. Theo thường lệ, cho dù là phải theo quy trình làm việc, thì phương án kế hoạch của huyện Thụy Nguyên mà mình đã đệ trình lên phải được thẩm duyệt thông qua trước, sau đó mới đến lượt phương án kế hoạch của huyện Thanh Phong. Những cái thằng nhãi Trịnh Đông Giang này ngày hôm đó lại giải quyết cho Triệu Chí Cường, còn phương án kế hoạch của huyện Thụy Nguyên mình lại không có bất kỳ động tĩnh gì. Lửa giận trong lòng Liêu Kinh Vũ đã bốc lên. Nhưng ngày hôm sau, Liêu Kinh Vũ cũng không có bất kỳ động tĩnh gì, hắn đang đợi. Ngày thứ ba, Liêu Kinh Vũ án binh bất động, mà Ủy ban Cải cách và Phát triển thành phố bên kia vẫn không có động tĩnh. Sáng sớm ngày thứ tư, Liêu Kinh Vũ cũng không đến tòa nhà huyện ủy. Sau khi thức dậy, liền gọi Trình Thiết Nghiêu lái xe đi thẳng đến Ủy ban Cải cách và Phát triển thành phố Nam Hòa. Trên đường trước khi đến Ủy ban Cải cách và Phát triển, Liêu Kinh Vũ gọi điện cho chủ nhiệm Ủy ban Cải cách và Phát triển thành phố Trịnh Đông Giang. "Chủ nhiệm Trịnh, chào ông, tôi là Liêu Kinh Vũ của huyện Thụy Nguyên. Không biết phần phương án kế hoạch đó của huyện Thụy Nguyên chúng tôi hiện tại tiến triển như thế nào rồi, đã được thẩm định thông qua chưa?" Trịnh Đông Giang vẻ mặt tươi cười: "Ồ, là đồng chí Liêu Kinh Vũ à. Phương án của huyện Thụy Nguyên các cậu, tôi đã cùng với các ban ngành cấp dưới chú ý quan tâm. Phần phương án kế hoạch này đang trong quá trình phê duyệt. Chúng tôi bên này nhất định sẽ lấy tốc độ nhanh nhất, quy trình đơn giản nhất để giải quyết phần phương án kế hoạch này của các cậu." Biểu hiện lúc nói chuyện của Trịnh Đông Giang vô cùng nhiệt tình, nhưng Liêu Kinh Vũ ở trong quan trường đã lăn lộn nhiều năm như vậy, câu gì cũng không nghe được. Tên Trịnh Đông Giang này căn bản chính là đang làm lấy lệ với mình. Liêu Kinh Vũ có thể kết luận hiện tại phần tài liệu này e rằng đến cả quy trình đầu tiên cũng chưa làm xong. Vì vậy, đợi Trịnh Đông Giang nói xong, hắn trực tiếp cúp điện thoại. Lập tức, không lâu sau đó, Liêu Kinh Vũ đã có mặt ở văn phòng của Trịnh Đông Giang. Trịnh Đông Giang nhìn thấy Liêu Kinh Vũ đột nhiên xuất hiện, lúc ấy liền sừng sốt một chút. Ông ta không ngờ, bây giờ mới 8:30, bản thân ông ta vừa mới đến văn phòng không lâu, Liêu Kinh Vũ vậy mà đã chạy đến rồi. Đồng chí Liêu Kinh Vũ, sao cậu lại từ sớm như vậy? Liêu Kinh Vũ cười khổ. Tôi không đến sớm không được, hiện tại thời gian của tôi không còn nhiều nữa. Chủ nhiệm Trình, phương án kế hoạch của huyện Thụy Nguyên chúng tôi hiện tại đã tiến triển đến bước nào rồi? Hôm nay có thể thẩm duyệt thông qua chưa? Trịnh Đông Giang lập tức nhíu mày. Cụ thể đến bước nào tôi cũng không biết đó, nhưng hôm nay thì chắc chắn không thể thẩm định thông qua được. Nhanh nhất cũng phải cần thời gian nửa tháng. Đồng chí Liêu Kinh Vũ, cậu hẳn là biết, chúng tôi làm bất cứ việc gì đều phải có quy trình. Trong lúc nói chuyện, Trịnh Đông Giang cố ý bày ra một bộ dáng vô cùng nghiêm túc, cho thấy tác phong làm việc chuyên nghiệp. Liêu Kinh Vũ nhìn rõ nét mặt của Trịnh Đông Giang, sắc mặt đột nhiên trầm xuống, lạnh lùng nói: Chủ nhiệm Trịnh, tôi muốn hỏi ông, có phải tất cả mọi phương án kế hoạch các ông đều sẽ nghiêm khắc dựa theo những quy trình đã định để giải quyết không? Đương nhiên rồi, chúng tôi là cơ quan nhà nước, chúng tôi nhất định phải tuân theo những quy trình để làm việc. Liêu Kinh Vũ gật đầu nói: Tốt, nếu ông đã nói các ông sẽ nghiêm túc dựa theo quy trình để làm việc, như vậy tôi muốn hỏi ông, tại sao phương án kế hoạch của huyện Thanh Phong ngay buổi chiều ngày hôm đó đã được thẩm duyệt thông qua rồi, mà phương án kế hoạch của huyện Thụy Nguyên chúng tôi đã qua 4 ngày nhưng vẫn chưa được thông qua? Đồng chí Trịnh Đông Giang, đồng chí có phải hay không có ý kiến với cá nhân Liêu Kinh Vũ tôi? Nếu tôi có chỗ nào đắc tội với đồng chí cứ việc nói ra. Nghe thấy Liêu Kinh Vũ nói như vậy, sắc mặt Trịnh Đông Giang lập tức trầm xuống. Ông ta rất buồn bực, phương án kế hoạch của huyện Thanh Phong ông ta đã ra lệnh phải giữ bí mật rồi, tại sao còn bị lộ ra ngoài? Tuy nhiên trước mặt Liêu Kinh Vũ, ông ta lại không thể dễ dàng dao động. Đồng chí Liêu Kinh Vũ, xin đồng chí nhớ kỹ, tôi mới là chủ nhiệm Ủy ban Cải cách và Phát triển. Công việc của chúng tôi phải làm như thế nào còn chưa tới lượt đồng chí đến khóa chân mua tay. Đồng chí Liêu Kinh Vũ, nếu đồng chí không có việc gì khác, mời đồng chí rời khỏi đây, tôi còn phải làm việc. Đối diện với lệnh đuổi khách của Trịnh Đông Giang, vốn dĩ phải tức giận, nhưng Liêu Kinh Vũ đột nhiên mỉm cười. Chỉ có điều nụ cười của Liêu Kinh Vũ theo Trịnh Đông Giang thấy có chút quỷ dị. Nụ cười lúc này của Liêu Kinh Vũ không được bình thường. Ngay khi Trịnh Đông Giang sừng sốt như vậy, Liêu Kinh Vũ đã từng bước đi đến trước mặt Trịnh Đông Giang, một tay nắm lấy cánh tay của Trịnh Đông Giang, khuôn mặt tươi cười nói: Đồng chí Trịnh Đông Giang, tôi nghĩ chúng ta cần phải nói chuyện một chút. Vừa nói, Liêu Kinh Vũ vừa kéo Trịnh Đông Giang ra bên ngoài. Sức Liêu Kinh Vũ rất lớn, Trịnh Đông Giang chỉ là người làm việc văn phòng, làm sao có thể đỡ lại được sức của Liêu Kinh Vũ? Ông ta ra sức giãy giụa nhưng làm thế nào cũng không thể giãy ra được. Trịnh Đông Giang lập tức lớn tiếng: Liêu Kinh Vũ, cậu buông tôi ra, buông tôi ra! Nhưng mà Liêu Kinh Vũ căn bản lại không thèm để ý đến ông ta nói cái gì, giống như diều hâu hung hăng kiềm chặt lấy tay của ông ta, từng bước một bước ra bên ngoài phòng làm việc. Lúc này Trịnh Đông Giang thật sự sợ hãi. Trịnh Đông Giang cũng đã từng nghe qua tiếng khí nóng này của Liêu Kinh Vũ. Ông ta nghe nói Liêu Kinh Vũ lúc còn làm chủ tịch thị trấn đã từng hành hung cấp trên chủ tịch huyện Tiết Văn Long. Biết đến nay, sự việc Tiết Văn Long bị hành hung vẫn là chuyện cười của người dân và của những cán bộ trong huyện. Hiện tại Liêu Kinh Vũ sẽ không phải là muốn làm lại cảnh tượng hành hung Tiết Văn Long năm đó chứ? Đầu óc Trịnh Đông Giang suy nghĩ rất nhanh, tìm kế để thoát thân. Lúc này Trịnh Đông Giang đã bị Liêu Kinh Vũ trực tiếp kéo ra khỏi văn phòng. Ở bên ngoài phòng làm việc, vừa lúc đó có hai phó chủ nhiệm Ủy ban Cải cách và Phát triển đi đến muốn báo cáo công tác với Trịnh Đông Giang. Thầy Liêu Kinh Vũ kéo Trịnh Đông Giang sắc mặt không tốt ra bên ngoài, hơn nữa Trịnh Đông Giang còn đang cố gắng giãy giụa. Hai người lập tức cản lại đường đi của Liêu Kinh Vũ. Một tên mập mạp trong số đó tức giận nói: Cậu là ai? Mau buông chủ nhiệm Trịnh của chúng tôi ra! Liêu Kinh Vũ lạnh lùng nhìn tên mập một cái: Cút sang một bên! Tên mập mạp cũng khá cao, chỉ thấp hơn Liêu Kinh Vũ 3-4 cm, nhưng cân nặng chắc chắn hơn gấp đôi Liêu Kinh Vũ. Vì vậy Nhìn thấy dáng người gầy yếu của Liêu Kinh Vũ, tên mập này liền sinh ra cảm giác chiếm ưu thế, lập tức khí thế hùng hổ. Còn bà nó, ta bảo mày buông ra. Vừa nói, tên mập này vừa vươn bàn tay to về phía mặt Liêu Kinh Vũ quạt qua. Hắn ta muốn dùng một chiêu vây ngụy cứu triệu. Tức giận trong lòng, Liêu Kinh Vũ lúc này đang dâng cao. Phải biết rằng, Liêu Kinh Vũ bây giờ mặc dù đang kéo tay Trịnh Đông Giang, nhưng lại không dùng bất kỳ thủ đoạn gì với ông ta. Bởi vì hiện tại, Liêu Kinh Vũ đã không còn là Liêu Kinh Vũ của trước đây khi làm chủ tịch thị trấn nữa. Trong lòng hắn hiểu rất rõ, chỉ dựa vào vũ lực thì căn bản không giải quyết được vấn đề gì. Hắn sở dĩ phải kéo Trịnh Đông Giang là bởi vì hắn muốn đưa Trịnh Đông Giang đi tìm bí thư thành ủy Đới Giai Minh. Hắn muốn đến trước mặt Đới Giai Minh phân tích đúng sai. Đương nhiên, hắn cũng phải hù dọa Trịnh Đông Giang một chút. Dù sao, sâu trong lòng Liêu Kinh Vũ cũng vô cùng căm giận. Hắn thật rất muốn lôi Trịnh Đông Giang ra ngoài đánh một trận, nhưng hiện tại trong lòng hắn phải khắc chế. Chính bởi vì vậy, trong lòng Liêu Kinh Vũ mới nhẫn nhịn cơn giận. Hiện tại cái tên mập này vậy mà lại chủ động ra tay, tên này quả thực là muốn đi tìm cái chết rồi. Liêu Kinh Vũ vừa ra tay vừa lạnh lùng nói: "Tên mập, nhớ kỹ, đây chính là anh đánh tôi trước, tôi đây chính là đang phòng vệ chính đáng." Theo lời nói của Liêu Kinh Vũ nói ra, thân hình to béo của tên mập đã bay ra ngoài, phịch một tiếng ngã lăn trên mặt đất, phát ra một tiếng kêu thảm thiết như quỷ khóc sói gào. Lúc này, một tên phó chủ nhiệm khác đứng bên cạnh tên mập nhìn thấy Liêu Kinh Vũ nhìn đến mình, lập tức nơm nớp lo sợ. Cậu muốn làm gì? Nhưng gã ta biết sức lực và thể trọng của vị đồng nghiệp béo kia của gã vô cùng lớn, hiện tại vậy mà lại bị người đối diện này một cước đá bay ra ngoài, cái này cần bao nhiêu sức đây? Liêu Kinh Vũ lạnh lùng nhìn tên này một cái, căn bản cũng không để ý đến gã ta, trực tiếp kéo Trịnh Đông Giang đi ra ngoài. Trịnh Đông Giang nhìn thấy tình huống này, biết tình thế của mình có chút không ổn. Ông ta cũng là một người hiểu chuyện, biết đạo lý tránh voi chẳng giấu mặt nào, lập tức đảo mắt. Liêu Kinh Vũ, không nên gấp gáp, không nên gấp gáp. Cậu không phải muốn xử lý việc phương án kế hoạch đường cao tốc sao? Tôi đây sẽ bảo người giúp cậu giải quyết. Cậu đừng kích động. Trong lúc nói chuyện, giọng Trịnh Đông Giang có chút run rẩy, hai chân cũng có chút run rẩy rồi. Liêu Kinh Vũ lạnh lùng nhìn Trịnh Đông Giang một cái. Chủ nhiệm Trịnh, có một điểm ông cứ việc yên tâm, tôi sẽ không động thủ đánh ông đâu. Tôi đây là muốn dẫn ông đi tìm bí thư thành ủy Đới để phân xử đúng sai. Tôi muốn ở trước mặt bí thư Đới hỏi một chút, tại sao phương án kế hoạch của huyện Thụy Nguyên chúng tôi giao nộp trước huyện Thanh Phong mà phương án kế hoạch của huyện Thanh Phong lại được phê duyệt thông qua 4 ngày trước, của chúng tôi thì một chút động tĩnh cũng không có. Lẽ nào bởi vì cô em vợ của ông đang làm việc ở huyện Thanh Phong, có khả năng sẽ nhận được sự chiêu cố của huyện Thanh Phong nên ông đã cách giải quyết? Còn huyện Thụy Nguyên chúng tôi không có thân thích của ông nên ông có thể ra sức khước từ. Tôi chính là muốn hỏi bí thư Đới, hành vi này của ông có tính là thiên vị không? Trong lúc nói chuyện, Liêu Kinh Vũ tiếp tục kéo Trịnh Đông Giang đi ra ngoài. Vừa bắt đầu, Trịnh Đông Giang nghe thấy Liêu Kinh Vũ nói không đánh ông ta, trong lòng lập tức ổn định hơn rất nhiều. Chỉ cần Liêu Kinh Vũ không xuống tay, bản thân ông ta căn bản không cần phải sợ. Nhưng mà sau khi ông ta nghe thấy Liêu Kinh Vũ nói ra cô em vợ của mình, trên mặt Trịnh Đông Giang lập tức do dự. Rất nhiều việc có thể làm nhưng không thể nói, càng không thể phơi bày ra bên ngoài. Nếu Liêu Kinh Vũ thực sự đem chuyện này nói ra trước mặt Đới Giai Minh thì bản thân ông ta thực sự không biết phải trả lời như thế nào. Còn một điều Trịnh Đông Giang rất rõ, bản thân là người của chủ tịch thành phố Hoàng Lập Hải, đối với Đới Giai Minh vẫn luôn bằng mặt không bằng lòng. Đới Giai Minh vẫn luôn muốn hạ bệ mình. Thời gian trước đây Đới Giai Minh vẫn chưa tìm được cơ hội. Nếu lần này Liêu Kinh Vũ làm lớn việc này lên, xử lý không tốt, bản thân còn thật sự có thể bị lật thuyền. Nghĩ đến đây, khuôn mặt Trịnh Đông Giang lập tức tươi cười. Đồng chí Liêu Kinh Vũ, cậu ngàn vạn lần đừng hiểu lầm, việc này không có chút liên quan gì với em vợ của tôi. Hơn nữa việc của huyện Thụy Nguyên các cậu tôi cũng đã để ý rồi. Về phần đi gặp bí thư Đới, tôi thấy hoàn toàn là không cần thiết. Cậu yên tâm, trong 2 ngày tôi sẽ giải quyết việc này thỏa đáng giúp cậu, như thế nào? Liêu Kinh Vũ lạnh lùng nói. 2 ngày nữa, tôi không có nhiều thời gian như vậy. Tôi thấy chúng ta vẫn nên đến chỗ bí thư Đới cùng nhau nói chuyện. Việc hôm nay tôi đã quyết định rồi. Nhìn thấy thái độ của Liêu Kinh Vũ kiên quyết như vậy, Trịnh Đông Giang liền biết được bản thân mình sử dụng kế hoan bình chắc chắn không có tác dụng, chỉ có thể cười khổ. Hay là như thế này đi, Liêu Kinh Vũ, hôm nay tôi sẽ giải quyết việc này thỏa đáng cho cậu được không? Liêu Kinh Vũ hơi nới lỏng tay một chút. Ông chắc chắn hôm nay có thể thẩm duyệt thông qua không? Điều này không trái với những quy trình liên quan của các ông chứ? Trình Đông Giang vội vàng nói: Không trái với quy trình, không trái với quy trình. Phương án kế hoạch của huyện Thụy Nguyên các cậu bí thư đới cũng đã biết, như vậy việc này cũng có thể đặt cách giải quyết. Liêu Kính Vũ gật đầu: Được, với chúng ta trực tiếp đi đến phòng làm việc của ông chờ. Khi nào phương án kế hoạch được phê duyệt thông qua rồi, khi đó tôi sẽ rời đi. Tôi tin chủ nhiệm Trịnh ông nhất định sẽ đợi cùng tôi. Trịnh Đông Giang chỉ có thể mặt mày chua xót gật đầu: Nhất định, nhất định. Sau đó Liêu Kinh Vũ và Trịnh Đông Giang cùng trở lại phòng làm việc. Trịnh Đông Giang ngay tại chỗ gọi điện cho mấy cấp dưới để bọn họ nhanh chóng đem phương án kế hoạch đường cao tốc của huyện Thụy Nguyên cùng thảo luận đặt cách giải quyết. Không thể không nói, hiệu suất của việc đặt cách này rất cao. Không đến 2 tiếng, phương án kế hoạch đường cao tốc của huyện Thụy Nguyên đã được phê duyệt thông qua, được đưa thẳng đến văn phòng làm việc của Trịnh Đông Giang. Sau khi Trịnh Đông Giang nhìn thấy Liêu Kinh Vũ cầm phương án kế hoạch đứng dậy, trong lòng lúc này mới buông lỏng xuống. Trong lòng tự nhủ rốt cuộc có thể đuổi được tên ôn thần Liêu Kinh Vũ này đi rồi. Tên này cũng quá kiêu ngạo, quá ngang tàng. Nhưng mà Liêu Kinh Vũ bên này vừa mới cầm được phương án kế hoạch liền nhận được điện thoại của chủ tịch Ngụy Hoành Lâm. Bí thư Liêu, tôi vừa nhận được tin phương án kế hoạch đường cao tốc của huyện Thanh Phong đã được Ủy ban Cải cách và Phát triển tỉnh thẩm duyệt thông qua. Hơn nữa ở tỉnh chuẩn bị xuất ra 80 triệu để hỗ trợ hạng mục này của huyện Thanh Phong. Xem ra lần này chúng ta sắp bị rớt đài phía sau rồi. Ngụy Hoành Lâm nói với Liêu Kinh Vũ những lời này là có mục đích riêng của y. Theo y thấy, huyện Thụy Nguyên là không có khả năng thành công. Lúc lựa chọn nói việc này với Liêu Kinh Vũ, y một mặt muốn cho Liêu Kinh Vũ thấy tin tức của mình nhanh nhạy hơn của Liêu Kinh Vũ rất nhiều. Trong việc trình báo kế hoạch đường cao tốc lần này, ngoài hội nghị thường vụ biểu quyết ra không để y tham dự là một sai lầm, mặt khác y cũng có ý mỉa mai đả kích Liêu Kinh Vũ. Liêu Kinh Vũ đương nhiên hiểu được hàm ý cuộc điện thoại này của Ngụy Hoành Lâm, nhưng không thèm để ý. Tôi biết rồi. Tôi bên này đã lấy được phương án phê duyệt của Ủy ban Cải cách và Phát triển thành phố rồi. Ngay lập tức phải đưa phương án này đến Ủy ban Cải cách và Phát triển tỉnh để phê duyệt. Những việc ở huyện ông phải chú ý quan tâm nhiều hơn. Tôi bên này tương đối bận, cúp máy trước đây. Nói xong, Liêu Kinh Vũ trực tiếp cúp điện thoại, không cho Ngụy Hoành Lâm cơ hội than thở. Sau khi cúp điện thoại, trong lòng Liêu Kinh Vũ không khỏi cười lạnh một tiếng, nghĩ thầm: Ngụy Hoành Lâm, ông thực sự càng ngày càng không an phận, xem ra phải tìm cơ hội để tính sổ với ông rồi. Huyện Thụy Nguyên chúng ta những năm gần đây hạt giống biến đổi gen lan tràn bừa bãi như vậy, chủ tịch huyện ông không thể trốn tránh trách nhiệm. Ông tuy đang che giấu rất tốt, nhưng chỉ cần ông tham dự vào trong việc này, tôi sớm muộn gì cũng sẽ thay mặt cho quần chúng nhân dân tính sổ với ông. Vốn dĩ tôi sớm đã muốn xử lý ông, chỉ có điều suy xét đến tình hình gần đây của huyện Thụy Nguyên cần đoàn kết thống nhất để làm tốt việc xây dựng đường cao tốc, cho nên tôi không thể ra tay xử lý ông được. Ông tốt nhất đừng đắc chí qua được cửa này. Trong lòng Liêu Kinh Vũ kỳ thực có một cái cân, quả cân này chính là nhân dân. Liêu Kinh Vũ rốt cuộc nên làm như thế nào, quan trọng là phải xem việc đó có lợi với người dân hay không. Về phần tức giận hay không, đối với Liêu Kinh Vũ mà nói, bây giờ đã không giống như trước, không thể khống chế được nữa. Có khi về lợi ích chung của huyện Thụy Nguyên, Liêu Kinh Vũ có thể ẩn nhẫn một chút. Giống như phương án kế hoạch đường cao tốc lần này ở huyện được nhất trí thông qua, việc như vậy nhất định phải làm tốt công tác đoàn kết các ủy viên thường vụ huyện ủy. Vì thế Liêu Kinh Vũ lúc sau hỗ trợ nông sản, mặc dù ở huyện Thụy Nguyên cũng đang triển khai một loạt các hành động lớn, xử lý mạnh một đám cán bộ nhân viên xấu kết cấu với 3 công ty giống cây nước ngoài, nhưng đối với Ngụy Hoành Lâm, hắn tạm thời không ra tay. Một mặt là bởi vì chứng cứ không đủ, một mặt khác cũng là bởi vì bối cảnh của Ngụy Hoành Lâm tương đối sâu, rút dây sẽ động rừng. Hắn không muốn ở thời điểm hiện tại huyện Thụy Nguyên lại rơi vào trong hỗn loạn. Cục diện như vậy không có lợi đối với sự phát triển của huyện Thụy Nguyên. Liêu Kinh Vũ mang theo tài liệu đi đến Ủy ban Cải cách và Phát triển tỉnh. Trước tiên mang tài liệu đến chỗ chủ nhiệm Ủy ban Cải cách và Phát triển Triệu Cát Kỳ, để ông ta thấy hạng mục kế hoạch đường cao tốc của huyện Thụy Nguyên và hạng mục đường cao tốc của huyện Thanh Phong đều thuộc hạng mục quy hoạch trọng điểm của thành phố Nam Hoa. Hơn nữa hiện tại đang chuẩn bị đưa lên bộ để xin tiền vốn hỗ trợ. Hy vọng Ủy ban Cải cách và Phát triển tỉnh bên này có thể đặt cách giải quyết, nhanh chóng phê duyệt thông qua. Triệu Cát Kỳ, chủ nhiệm Ủy ban Cải cách và Phát triển, biết Liêu Kinh Vũ là cán bộ trẻ tuổi được bí thư tỉnh ủy Tăng Hồng Đào tương đối coi trọng. Hơn nữa lần viếng thăm của Liêu Kinh Vũ này cũng khá phù hợp quy củ, cho nên về phương án kế hoạch đường cao tốc của huyện Thụy Nguyên, Triệu Cát Kỳ cũng không tạo ra bất kỳ chứng ngại gì. Giống như phương án kế hoạch của huyện Thanh Phong, Ủy ban Cải cách và Phát triển tỉnh tập hợp trong cơ quan một vài lực lượng tinh nhuệ, tập trung sức lực tiến hành tập trung xét duyệt phương án kế hoạch đường cao tốc của huyện Thụy Nguyên. Bởi vì Liêu Kinh Vũ sớm đã suy nghĩ đến việc này, vì vậy lúc lập ra và trình sự phương án kế hoạch đường cao tốc, hắn đã nhờ các vị chuyên gia đến từ Bắc Kinh cung cấp và đưa ra rất nhiều tài liệu chi tiết, đồng thời đều ký tên trên mỗi tài liệu mà bọn họ xác nhận. Người của Ủy ban Cải cách và Phát triển tỉnh vô cùng kinh ngạc đối với phương án kế hoạch này của huyện Thụy Nguyên, vậy mà lại được mấy vị chuyên gia quy hoạch đường cao tốc hàng đầu của thành phố Bắc Kinh lập ra. Hơn nữa, bọn họ rất nhiều người bản thân đều là đệ tử của những chuyên gia này. Vì vậy, thời gian cần để xét duyệt phần phương án kế hoạch này của huyện Thụy Nguyên ở Ủy ban Cải cách và Phát triển tỉnh nhanh hơn của huyện Thanh Phong, không đến 4 tiếng đã được xét duyệt thông qua, thể hiện một cách đầy đủ hiệu suất làm việc được đặc cách. Lấy được chữ ký phê duyệt của Ủy ban Cải cách và Phát triển tỉnh, buổi chiều cùng ngày, Liêu Kinh Vũ liền đi đến phòng làm việc của Bí thư Tỉnh ủy Tăng Hồng Đào. Bởi vì Liêu Kinh Vũ tới tương đối muộn, lúc hắn tới, phía trước đã có 5-6 giám đốc sở, phó chủ tịch tỉnh đang chờ để báo cáo công tác với Tăng Hồng Đào, cho nên Liêu Kinh Vũ chỉ có thể yên lặng ngồi ở phía sau chờ. Phải đợi mất 3 tiếng, đến lượt Liêu Kinh Vũ đi vào đã là 6:30 tối, sớm đã qua giờ tan tầm. Nhìn thấy Liêu Kinh Vũ đi vào, Tăng Hồng Đào cười. "Tiểu Liêu à, tôi thấy bây giờ cũng không sớm nữa, chúng ta ra ngoài ăn cơm trước, có việc gì thì vừa ăn vừa nói, được không?" Liêu Kinh Vũ vội vàng cười. "Được, không thành vấn đề ạ, bởi hôm nay tôi mời ngài, nhưng ngài không được chê cười tôi mời ít đâu." Tăng Hồng Đào nghe Liêu Kinh Vũ nói như vậy, lập tức trên mặt lộ ra một tia tò mò. "Được, vậy hôm nay tôi cùng cậu đi ăn." Liêu Kinh Vũ cười nhìn trang phục của Tăng Hồng Đào một cái. "Bí thư Tăng, tôi cảm thấy ngài hẳn là nên đổi một bộ quần áo khác. Ngài mặc bộ quần áo này ra ngoài, người ta nhất định nhận ra ngài là lãnh đạo đấy." Tăng Hồng Đào nghe Liêu Kinh Vũ nói như vậy, lập tức cười. "Được được được, tôi nghe cậu, đổi một bộ thường phục." Nói xong, Tăng Hồng Đào thay một trang phục bình thường mặc lên người. Không thể không nói, người xứng với quần áo, ngựa xứng với yên. Tăng Hồng Đào sau khi thay trang phục bình thường, khí thế của lãnh đạo tỉnh ủy lập tức giảm bớt đi nhiều, thoạt nhìn khá giống như một người bình thường có chút khí chất của người già. Vừa lúc đó, trưởng ban thư ký tỉnh ủy Vũ Kim Văn đi tới. Ông ta là đến để xem có cần phải chuẩn bị cơm tối cho Tăng Hồng Đào hay không. Nhìn thấy Liêu Kinh Vũ cũng ở đây, hơn nữa Tăng Hồng Đào lại thay một bộ trang phục hàng ngày, Vũ Kim Văn lập tức cảnh giác nhìn đến Liêu Kinh Vũ. "Tiểu Liêu, cậu đây là đang làm cái gì?" Liêu Kinh Vũ cười. "Trưởng ban Vũ, tôi muốn đưa thư ký Tăng cùng đi ra ngoài ăn bữa cơm rau dưa. Tôi cảm thấy ông ấy mặc âu phục quá chói mắt." "Âu phục chói mắt? Cậu muốn đưa bí thư Tăng đi đâu ăn cơm?" Vũ Kim Văn lập tức có chút khẩn trương. Tăng Hồng Đào không giống với các lãnh đạo khác, khi ông đi ra ngoài, bên cạnh bất cứ lúc nào cũng phải mang theo cảnh vệ. Nhiều khi lịch trình cũng phải lên kế hoạch tốt để tránh sự an toàn của Tăng Hồng Đào xảy ra việc gì ngoài ý muốn. Liêu Kinh Vũ cười. "Trưởng ban Vũ, tôi tương đối nghèo, khách sạn lớn tôi mời không nổi. Hơn nữa tôi tin rằng bí thư Tăng đối với những đồ ăn của khách sạn lớn sớm đã chán rồi, cho nên muốn mời bí thư Tăng đi ăn ở quán ăn, nhân tiện cũng có thể nghiệm và quan sát một chút dân tình." Liêu Kinh Vũ nói xong, Vũ Kim Văn lập tức nhướng mày, trên mặt có chút không vui. "Cái này không thể được. Ở nơi như các hàng quán, tình hình trị an tương đối hỗn loạn, vệ sinh an toàn thực phẩm cũng không đảm bảo. Nếu chẳng may xảy ra chuyện gì thì rất phiền toái. Tôi thấy vẫn nên ăn ở căng tin của cơ quan là được rồi." Nhưng mà Tăng Hồng Đào nghe Liêu Kinh Vũ nói muốn đi ăn ở quán ăn lập tức thích thú. Tăng Hồng Đào lúc còn trẻ đã từng ăn qua, về sau dần dần thăng quan tiến chức cũng không ăn nữa. Hiện giờ nghe thấy Liêu Kinh Vũ nói vậy, lập tức hứng chí nói với Vũ Kim Văn. "Kim Văn, tôi thấy đi ăn ở đó cũng được. Ông bảo cảnh vệ viên đứng ở gần đó là được. Hơn nữa còn có Liêu Kinh Vũ ở bên cạnh, thân thủ của tên nhóc này hẳn là ông cũng từng nghe nói." Vũ Kim Văn cười khổ. "Thân thủ của Tiểu Liêu không thể, nhưng sự việc bên ngoài thay đổi trong nháy mắt, chẳng may nếu..." Tăng Hồng Đào khoát tay. "Lão Vũ, nếu không thì như thế này đi, ông cũng thay quần áo đồ đi cùng chúng tôi.

đem tất cả đồ ăn chia thành hai phần đặt trên bàn. Đợi sau khi nhân viên phục vụ rời đi, Liêu Kính Vũ cười nói: "Hai vị lãnh đạo, bây giờ chúng ta có thể bắt đầu rồi. Hy vọng những món ăn đạm bạc ngày hôm nay sẽ không để cho hai vị lãnh đạo có ý kiến với tôi." Nói xong, Liêu Kính Vũ đưa cho hai vị lãnh đạo một xin thịt nướng, sau đó lại rót đầy bia và cốc cho hai người, nâng cốc lên mời. Bữa ăn rất yên tĩnh. Vừa lúc bắt đầu, Tăng Hồng Đào và Vũ Kim Văn đều không biết biểu diễn mà Liêu Kính Vũ nói là gì. Nhưng đợi sau khi ăn xong lượt thịt nướng đầu tiên, Tăng Hồng Đào và Vũ Kim Văn đều đã nhìn rõ. Hóa ra tốc độ ăn thịt nướng của ba người Liêu Kính Vũ bọn họ vẫn không nhanh bằng một người Trình Thiết Nghiêu. Đương nhiên, Trình Thiết Nghiêu không uống rượu, chỉ ăn thịt nướng. Cùng lúc đó, ở trong quán rượu đối diện với đám người Liêu Kính Vũ, bốn sát thủ Cuồng Phong, Ánh Mặt Trời, Sấm Sét, Mây Đen cũng gọi đầy một bàn đồ ăn, vừa ăn vừa liên tục quan sát tình hình của Liêu Kính Vũ bên này. Các bạn vừa nghe xong tập số 25 quyển 3 cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Quan Trường Hiểm Ác qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.